vừa sinh ra đã có bản mệnh thần thông rồi. Trên thực tế, nhìn vào lịch sử thế giới tiểu thiên, từ thời tiền sử đến thời viễn cổ đến thượng cổ và giờ là thời hiện đại, đều là các thời đại đẫm máu và nước mắt của tu giả võ đạo. Ở thời tiền sử, loài người chính là lương thực của tộc thú, còn không bằng con kiến. Đến thời viễn cổ thì loài người tài giỏi có thể tạo ra công pháp võ đạo tu luyện cho mình. Từ đó con người mới dần dần phất lên. Nhưng trên thực tế, chắc là ở thời đại này con người mới thật sự miễn cưỡng có thể lên làm chủ nhân của thế giới này, ở thời đại này. Bởi vì tu giả võ đạo có vỏ số thần thông, mật pháp, công pháp và võ kỹ nên có thể chiếm được ưu thế chủ động đối với tộc thú. Cách chương.